Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, bồi trò chuyện nửa năm. Tại vân băng dưới thân là một đóa màu hồng nhạt đại hoa. Không lá, thân dài tới gần trượng, bông hoa cực lớn, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng giống như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Nhạt đóa hoa màu hồng theo hơi nước nhẹ nhàng lắc lư. Sinh trưởng tại đỏ, trắng hai màu suối nước tương giao chỗ cạnh bờ, mà vân băng chính là nện vào trong đó một mảnh trên mặt cánh hoa. Cánh hoa vì hắn cản trở nện xuống mặt đất vận mệnh. Lật ra thân, vân băng dự định theo trên mặt cánh hoa xuống tới. Cái này không ngã còn không sao cả. Nghiêng người dọa hắn nhảy một cái. Trong mắt của hắn phản chiếu lấy một mảnh hồ nước. Hồ nước có trắng cùng đỏ hai loại nhan sắc, chính là băng hỏa hai cực mắt. Sờ lên cái mũi, vân băng cảm giác có chút may mắn. May mắn không có nện vào trong hồ. Bằng không ta cái này thân thể nhỏ bé không phải là bị dương tuyền cho hòa tan, cũng là bị băng tuyền cho đông cứng. Nói như vậy kỳ thật có hơi quá. Dù sao thuộc tính tăng phúc thời gian vẫn còn chưa qua. Rơi vào dương tuyền bị hòa tan ngược lại là có khả năng. Rơi vào băng tuyền lại đoán chừng sẽ không bị nhanh như vậy đông cứng. Lúc này, dưới thân thanh âm lần nữa truyền đến. Ô, đứa bé loài người, tại sao có thể có đứa bé loài người? U tiếng nói vừa ra, vân băng chỗ trên mặt cánh hoa lóe lên hào quang màu phấn hồng. Quang mang nâng lên vân băng, đem vân băng đưa đến mặt đất. Còn thật đáng yêu, tiểu hài tử ngươi ở đâu tới? Tại sao muốn đập người nhà? Vân băng nhìn trước mắt phấn hồng sắc đại hoa, cũng chính là u hương khỉ la tiên phẩm, thoáng có chút im lặng, nói nhảm, đương nhiên là từ bên ngoài tới. Có điều hắn còn chưa có trả lời. U thì nói tiếp. Tiểu hài tử ngươi khí tức trên thân cùng băng nhãn có chút cùng loại. Ngươi hẳn là phá vỡ phía ngoài bích lân độc trận tới a. U trong giọng nói có hưng phấn, thì cùng Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên tới thời điểm một dạng. Vân băng nhớ đến U là bởi vì thời gian quá dài chưa thấy qua nhân loại mới như vậy. Tiền bối, ngươi tốt. Chính như ngươi nói vậy, ta là dựa vào lấy võ hồn thuộc tính mới xuyên qua khí độc. Bất quá ta chỉ là dùng một loại phương pháp ngắn ngủi tăng lên võ hồn thuộc tính. Phấn hồng sắc, đại hoa lung lay, tựa hồ tại gật đầu. Dạng này nha, võ hồn hẳn là vừa mới trên người ngươi băng cánh chim màu xanh lam đi. Bất quá đã ngươi có vũ dực, làm sao lại từ phía trên giáng xuống nha? U trong giọng nói mang theo nghi hoặc. U lời nói khiến vân băng nhớ tới tình cảnh lúc trước. Khóe miệng co giật một chút. Nói, phía trên không phải có vách núi nha. Trên vách núi đá có thật nhiều kịch độc đằng mạn. Không cẩn thận bị trong đó một cái quất xuống dưới. U thân thể lần nữa lung lay. Trong miệng còn phát ra tiếng cười. Tuy nhiên cũng không có gì buồn cười. Bị quất xuống, ha ha ha, như vậy đứa bé loài người, nghe ý của ngươi là chuyên môn tìm đến, là có chuyện gì không? Bất quá muốn chúng ta những thứ kia, ngươi thế nhưng là đến bồi ta nhiều trò chuyện mới được. Vân băng cũng không giấu giếm, nói thẳng, tiền bối, ta là trong lúc vô tình biết nơi này, tới nơi này là muốn cầu thủ một khỏa tiên thảo. Một khỏa có thể che lấp 100.000 năm hồn thú hóa thành nhân hình hậu thân phía trên mang theo khí. Tức tiên thảo, che lấp hồn thú sau khi biến hóa khí tức tiên thảo. Cái này ngược lại là đơn giản. Tuy nhiên nhân loại tiểu hài tử ngươi muốn loại này tiên thảo làm cái gì? U méo một chút bản thể, hơi nghi hoặc một chút, đứa bé loài người, vân băng nhíu mày. Tuy nhiên U chỉ sống 1 vạn năm, nhưng lại có 100.000 năm tu vi. Cần phải có thể cảm nhận được hắn là hồn thú biến hóa mới đúng a. Tiền bối không cảm giác được ta khí tức trên thân sao? Thử thăm dò hỏi, khí tức? Cái gì khí tức? ngươi nói trên người ngươi khí tức băng hàn sao? Ngươi đây vừa mới nện vào ta lúc thì cảm nhận được nha. Ai? Không đúng, ngươi sẽ không muốn nói ngươi là hồn thú biến hóa đi. Nói xong, một tia sáng tím theo u trong nhụy hoa phiêu đãng mà ra. Rơi vào trên người hắn. Có điều hắn vẫn chưa khẩn trương. Hắn biết u là đang tra nhìn thân thể. Chắc hẳn chờ nó xem xét ra bản thể của hắn lúc. U có lẽ sẽ xem ở cùng là hồn thú phân thượng cho hắn một chu tiên thảo cũng khó nói. Đến mức thông qua khảo nghiệm, về sau hắn sau khi suy tính, đem cái kia xem như là hắn sau cùng dự định, hắn cũng không tính thêm vào đường môn. Đến mức nguyên nhân, Vân Băng ánh mắt trong nháy mắt biến đến rất là thâm thúy. Có lẽ là bởi vì vạn năm sau hồn thú tình cảnh đi. Cũng có lẽ là bởi vì khác, ai biết được, tử mang rất nhanh rời khỏi người. U có chút khiếp sợ thanh âm ngay sau đó truyền ra. Ta lấy trải qua nhìn qua, không nghĩ tới trong thân thể của ngươi ngoại trừ băng hàn còn có một cỗ lực lượng khác. Thậm chí vượt qua ngươi tăng phúc sau võ hồn. Bất quá đã ngươi là nhân loại, ngươi muốn che lấp hồn thú khí tức tiên thảo làm cái gì? A. Vân Băng trợn tròn mắt. Cái này không đúng. U thế nhưng là 100.000 năm hồn thú a, làm sao có thể nhìn không ra? Rất là nghi hoặc. Vân Băng ngốc tại chỗ đó. Một hồi lâu, trong mắt của hắn mới lóe qua một tia rõ ràng không sai. Chẳng lẽ, huy, tiểu hài tử ngươi tại sao không nói a? A, ta có một cái vừa mới hóa hình thành người loại hồn thú bằng hữu. Mẹ ta là phong hào đấu la mới phát hiện hắn. Bất quá ta mụ mụ cũng không đúng hắn làm cái gì. Ta người bạn kia muốn cùng ta cùng tiến lên học. Có thể ta muốn đi hồn sư trong học viện phong hào đấu la có rất nhiều. Cũng không phải là tất cả nhân loại đều giống mẹ ta mẹ một dạng thiện lương. Sau đó ta liền nghĩ tới nơi này. Cho nên mới lỗ thủng rất nhiều. Thuần túy nói vớ nói vẩn. Bất quá Vân Băng cũng không nghĩ tới lại là tình huống này. Chỉ có thể lâm thời tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Bất quá U hiển nhiên tin tưởng. Dạng này a, 100.000 năm hồn thú hóa thành nhân hình trọng tu sao? Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này bằng hữu. Ngươi cùng mụ mụ ngươi cũng là người tốt. Không có đem ngươi bằng hữu giết hóa thành hồn hoàn. Hồn cốt. Một câu cuối cùng u trong giọng nói mang theo băng lãnh chi ý, nhưng lại chưa đối Vân Băng tạo thành ảnh hưởng gì. 100.000 năm cũng không phải sống uổng phí. Có điều tiên thảo cũng không thể vô duyên vô cớ cho ngươi. Như vậy đi, tiểu hài tử ngươi bồi ta nói nửa năm lời nói, ta thì cho ngươi một gốc có thể che lấp hồn thú khí tức tiên thảo. Nửa năm? Vân Băng hô ra tiếng. Có chút sững sờ, thế nào, nửa năm đổi một chu tiên thảo rất đáng. U đối Vân Băng tiếng hô có chút không vừa ý. Nửa năm không có chút nào lớn lên, có được hay không? Nghe được U bất mãn, Vân Băng lập tức lắc đầu. Không phải, chỉ là ta trên thân chỉ dẫn theo một tháng thực vật. Dạng này a, không có chuyện gì, trong sơn cốc này có ngươi có thể ăn đồ vật. U nói, vậy được rồi, tiền bối, ta lưu lại nửa năm. Suy tư một phen, Vân Băng đáp ứng xuống. Đã có thể được đến tiên thảo, như vậy thì đi xử lai khác. Căn cứ hắn tính toán nửa năm sau hắn hoàn toàn theo kịp sang năm chiêu sinh. Lúc trước cuống cuồng là bởi vì vừa mới biết sang năm xử lai khác học viện chiêu sinh. Hoắc Vũ Hạo cũng là sang năm nhập học. Trong lúc nhất thời cũng không có tính toán, vô ý thức cảm giác thời gian có chút eo hẹp, về sau hắn không phải kịp phản ứng, có thể hay không đạt được tiên thảo tiến vào sử lai khác còn là một chuyện đâu. Sau đó hắn thì hãm lại tốc độ, ha ha chơi đùa lại mê mẩn đường, nhàn nhã hướng Lạc Nhật xâm lâm tiến đến, lại về sau hắn trong lúc vô tình tính toán một cái. Kết quả bất kể nói thế nào, thời gian đều rất rộng rãi, cho nên nói cái này thời gian nửa năm hắn vẫn phải có. Không dùng khảo nghiệm liền có thể cầm tới tiên thảo. Rất tốt, đến mức lúc trước UU nói không có cảm nhận được hắn là hồn thú. Hắn mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn là thẳng không yên lòng. Ở chỗ này nửa năm đạt được tiên thảo cũng tốt. Coi như đi ra hắn cũng không có địa phương đi. UU nghe được Vân Băng đáp ứng, bản thể lung lay đến mấy lần, tựa hồ rất vui vẻ. Dã ngoại nghỉ ngơi công cụ băng nguyệt bên trong đều có. Đây là từ khi đêm đó tại trên cây ngủ được không thoải mái sau chuyên môn mua. Cùng UU lên tiếng chào hỏi, đem lều vải dựng tốt về sau, liền ngồi ở chỗ đó bồi UU nói tới nói lui. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?